Diệp Phong, nếm thử truyền thừa huyết mạch bản mệnh mạnh nhất của ta, Cửu Thiên Lôi Đình Quyết. Ầm ầm, vừa dứt lời, gã thi triển tuyệt kỹ, huyết mạch lôi đình của bản thân liền kết nối với sức mạnh Cửu Tiêu Lôi Đình trên 9 tầng trời. Bầu trời bỗng chốc phong vân biến sắc, vô số lôi đình từ trên cao giáng xuống, bao trùm khắp nơi, biến cả thiên địa thành một biển sấm sét, điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lớn, biển lôi kiếp sâu trong chúng thần hạp cốc còn không giết được ta, chút Cửu Tiêu Lôi Đình của ngươi thì có là gì? Ầm ầm, ngay tức thì, Diệp Phong tung ra pháp bảo thuộc tính thế giới mà hắn có được từ trước, chúng sinh vạn tượng đồ. Rầm rầm, một bức họa khổng lồ nhanh chóng mở ra trên đỉnh đầu Diệp Phong, hút trọn tất cả lôi đình từ 9 tầng trời đang oanh kích xuống vào bên trong, Diệp Phong cười ha hà. Cất tiếng, sức mạnh Cửu Tiêu thần lôi của ngươi không những không làm ta bị thương, ngược lại còn tiến vào chúng sinh vạn tượng đồ của ta, cung cấp lực lượng cho tiểu thế giới bên trong. Giúp nó tiến hóa, Diệp Phong biết rõ, thần lôi từ 9 tầng trời này vừa có sức hủy diệt, vừa ẩn chứa sức mạnh tái sinh, vì vậy, hắn dùng chúng sinh vạn tượng đồ thu lấy Cửu Tiêu thần lôi. Không chỉ để chống đỡ sát thương mà còn để tăng cường thế giới chi lực, giúp tiểu thế giới bên trong chúng sinh vạn tượng đồ trở nên vững chắc hơn. Thậm chí có thể một lần nữa kích hoạt sinh cơ của nó. Cái gì? Thấy Diệp Phong chỉ dùng một bức họa đã hút gọn Cửu Thiên Lôi Đình mà mình liều mạng thi triển, không hề tổn hại một sợi tóc, gã thanh niên áo bào tím lập tức hoài nghi nhân sinh. Gã đứng sững tại chỗ, không biết nên tấn công Diệp Phong thế nào nữa. Thủ đoạn và sức chiến đấu của Diệp Phong quá mạnh, lại còn sở hữu các loại pháp bảo thần kỳ. Đặc biệt là pháp bảo thuộc tính thế giới chúng sinh vạn tượng đồ này, quả thực là đòn tấn công hạ bậc, khiến cho Cửu Tiêu thần lôi của gã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhân lúc gã thanh niên áo bào tím còn đang ngây người, Diệp Phong đã không cho hắn cơ hội. Ầm ầm, toàn thân Diệp Phong bộc phát vạn trượng kim quang, hắn dốc toàn lực thúc đẩy thiên thần bất hủ thể, lao thẳng đến trước mặt gã thanh niên, tung ra một quyền mang sắc vàng óng hung hãn. Phụt, gã thanh niên áo bào tím còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực đã bị quyền kinh của Diệp Phong đánh nát, thân hình xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. A, gã đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng gã vẫn chưa chết hẳn. Vội vàng lui lại, hoảng sợ nói, ngươi không thể giết ta. Ta là một tồn tại cao cấp trong hàng ngũ chân truyền đệ tử, sư phụ của ta là Lôi Khiếu Thiên, nội môn trưởng lão xếp hạng thứ 9 trong Hắc Ám Thần Điện. Nếu ngươi giết ta, sư tôn chắc chắn có cách tìm ra hung thủ. Đến lúc đó, Diệp Phong ngươi sẽ trở thành công địch của toàn bộ Hắc Ám Thần Điện, bởi vì ngươi sẽ là kẻ thù của cả Hắc Ám Thần Tử lẫn sư tôn Lôi Khiếu Thiên của ta. Ầm ầm, nhưng lời của gã còn chưa dứt, Diệp Phong đã tung thêm một quyền, đập nát đầu gã. Gã thanh niên áo bào tím, chết. Nhìn thi thể của gã, Diệp Phong chỉ cười lạnh, một Hắc Ám Thần Tử và một nội môn trưởng lão, há có thể đại diện cho cả Hắc Ám Thần Điện. Diệp Phong và Hắc Ám Thần Tử sớm đã là tử địch, hắn cũng chẳng sợ đắc tội thêm một nội môn trưởng lão. Mặc dù Lôi Khiếu Thiên này xếp hạng thứ 9, vô cùng cường đại, nhưng Diệp Phong đã kết thù sinh tử với tên đệ tử áo bào tím này, nếu không diệt trừ tận gốc, tương lai ắt sẽ là đại họa. Vì vậy, Diệp Phong không màng đến lời uy hiếp, ra tay dứt khoát. Ông, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của gã thanh niên áo bào tím. Đồng thời chiếm lấy bộ truyền thừa Cửu Thiên Lôi Đình Quyết vô cùng cường đại trên người gã để lĩnh hội. Cửu Thiên Lôi Đình Quyết có thể giúp người tu hành dẫn động thiên lôi trên cửu tiêu, quả là một môn công pháp lợi hại, tuyệt đối là truyền thừa cao cấp và chân quý trong Hắc Ám Thần Điện. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện. Diệp Phong cứ thế nghiễm nhiên nhặt được một bộ truyền thừa thuộc tính lôi đình cao cấp như vậy. Oanh, cùng lúc đó, nhờ vào việc thôn phệ, công lực của Diệp Phong cũng tăng vọt, trực tiếp từ đồ đăng cảnh thất trọng thiên đột phá lên đồ đăng cảnh bát trọng thiên. Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp tục bay về phía thần vẫn chi địa, nơi nguy hiểm nhất trong chúng thần hạp cốc, sau khi diệt sát gã thanh niên áo bào tím. Tu vi của Diệp Phong lại đột phá, còn có được thêm một loại truyền thừa thuộc tính lôi đình vô cùng cường đại là Cửu Thiên Lôi Đình Quyết, thực lực tự nhiên càng thêm sung mãn. Hắn nhanh chóng lên đường, chưa đầy nửa ngày, dựa theo bản đồ mà Tô Nhược Thủy giao cho, Diệp Phong đã đến được thần vẫn chi địa. Trước mắt hắn hiện ra một vùng đất hoang vu, rộng lớn đến vô tận. Trên mặt đất không có bất kỳ sinh mệnh nào, thậm chí một cọng cỏ cũng không mọc nổi, rõ ràng đây là một vùng cấm mà từ lâu đã không có ai đặt chân đến. Vừa đến gần khu vực hoang vu này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng dao động của thần linh viễn cổ vô cùng khổng lồ từ bên trong tỏa ra, mang lại một cảm giác áp bức nặng nề. Luồng dao động này không hề thần thánh, mà tràn ngập tử khí. Nói cách khác, nơi đây tượng trưng cho cái chết của thần linh, điều này hoàn toàn khớp với truyền thuyết về thần vẫn chi địa. Vốn là nơi các vị thần tìm đến sau khi tử vong, cho nên nơi đây đâu đâu cũng là tử khí, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang bị ăn mòn. Tuy nhiên, huyết khí của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, đủ để chống lại tử khí nồng đậm này. Hắn kiên trì bước vào vùng đất hoang vu. Ngay khi bước vào, Diệp Phong cảm giác như có vô số tử linh đang lượn lờ khắp nơi, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì, đây chỉ là ảo giác. Diệp Phong hít một hơi thật sâu. Biết rằng nơi này vô cùng quỷ dị, nhưng nếu ở chúng thần hạp cốc có nơi nào khả năng cao nhất gặp được truyền thừa của thần linh, thì không nghi ngờ gì chính là thần vẫn chi địa này. Thần vẫn, có nghĩa là nơi đây có thần linh ngã xuống. Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm khắp xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào mà thần linh viễn cổ để lại sau khi chết. Quả nhiên, linh hồn lực của hắn nhanh chóng cảm ứng được một luồng năng lượng dao động bất thường. Hắn lập tức bay như tên bắn về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi phát ra luồng năng lượng, và lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Phía trước trên mặt đất hoang vu, có một bộ hài cốt khổng lồ dài đến chục vạn mét, trông vô cùng hùng vĩ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ đây là hài cốt của một vị thần linh? Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi này được gọi là thần vẫn chi địa. Hắn nhìn thấy không ít yêu ma ác thú đang lùng sục bên trong bộ hài cốt to như núi cao ấy. Thậm chí có vài con yêu ma còn đang dùng công cụ đập vỡ một khúc xương, muốn lấy được cốt tủy thần linh bên trong. Thứ này đối với yêu ma có tác dụng cực lớn, nuốt cốt tủy của thần linh có thể giúp thể chất của chúng lột xác, trở nên cường đại và thần thánh hơn. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Thần vẫn chi điện này không chỉ có những người đến từ Hắc Ám Thần Điện để rèn luyện, mà còn có rất nhiều sinh linh bản địa sống trong tiểu thế giới chúng thần hạp cốc này. Những yêu ma này đang trộm lấy những thứ mà thần linh viễn cổ để lại. Vụt, Diệp Phong lập tức bay tới, cũng muốn tìm xem bên trong bộ hài cốt thần linh viễn cổ này có thứ gì đặc biệt không, ví như thần tính vật chất, hắn biết rất rõ. Những tồn tại có thể trở thành thần linh, dù đã chết đi nhiều năm, bộ hài cốt để lại cũng tuyệt đối ẩn chứa thần tính vật chất phong phú. Có lợi ích cực lớn cho sự tiến hóa của thiên thần bất hủ thể của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần bộ hài cốt, đám yêu ma đang đập xương bên trong lập tức đồng lòng nhất trí, chặn đường của hắn. Kẻ cầm đầu là một con yêu ma thân người đầu gấu, mặc áo bào đỏ. Con yêu ma này cầm một cây búa lớn màu đen, chặn đường Diệp Phong, nói, bộ hài cốt thần linh này là chúng ta phát hiện trước, bây giờ đã bị chúng ta chiếm giữ. Ngươi dù là đệ tử của Hắc Ám Thần Điện cũng không được phép đến đây. Nghe những lời này, Diệp Phong lại có chút ngạc nhiên. Xem ra những sinh linh bản địa này biết rằng đa số người đến đây đều là đệ tử của Hắc Ám Thần Điện. Hắn cười ha hả, nói, chẳng có quy định nào nói những thứ này thuộc về các ngươi cả. Ai phát hiện thì người đó có tư cách nhận, nếu các ngươi dám cản đường ta, thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, nghe Diệp Phong nói vậy, đám yêu ma cười phá lên. Con yêu ma thân người đầu gấu cầm đầu liền nhìn chằm chằm Diệp Phong, yêu khí trên người bùng nổ, nói, tiểu tử, chúng ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết trân trọng. Còn không mau cút đi, xem ra chỉ có thể ra tay, chém ngươi chết tại chỗ. Dứt lời, con yêu ma thân người đầu gấu lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong, vung cây búa lớn màu đen, hung hăng bổ xuống, muốn chém nát hắn trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả yêu ma tại đó kinh hãi tột độ đã xảy ra. Đối mặt với nhát búa kinh khủng ấy, Diệp Phong không hề có chút dao động, chỉ lạnh nhạt đưa ra một ngón tay. Ngón tay ấy lập tức biến thành màu vàng óng, điểm vào lưỡi búa đen. Cây búa đen là vũ khí mạnh nhất của con yêu ma, nhưng lúc này lại bị một ngón tay của Diệp Phong điểm trúng. Lập tức, răng rác, toàn bộ cây búa đen vỡ tan tành, biến thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Con yêu ma thân người đầu gấu kinh hãi tột độ. Ngay sau đó, khi nó còn chưa kịp phản ứng, ngón tay của Diệp Phong nhanh như chớp, sau khi đánh nát cây búa đã điểm thẳng vào trán nó. Phốp, con yêu ma thân người đầu gấu hùng mạnh còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, trán đã xuất hiện một lỗ máu, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, những con yêu ma còn lại kinh hãi đến cực điểm, lập tức hoảng loạn tháo chạy, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, trốn sạch sành sanh. Diệp Phong liền thôn phệ huyết khí của con yêu ma thân người đầu gấu. Công lực tăng lên một chút nhưng không đủ để đột phá cảnh giới. Dù sao thì đối với Diệp Phong, con yêu ma này thực sự quá yếu, dù trong mắt những con yêu ma khác, nó là tồn tại mạnh nhất. Lúc này, trọng tâm chú ý của Diệp Phong vẫn là bộ hài cốt dài chục vạn mét, hùng vĩ vô biên của vị thần linh viễn cổ đã ngã xuống. Diệp Phong liền vươn tay, muốn cảm nhận xem bộ hài cốt của thần linh này có còn thần tính vật chất hay không. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào, một luồng năng lượng thần linh vô cùng hùng hồn chứa đựng bên trong bộ hài cốt lập tức truyền đến. Hửm, cảm nhận được điều này, Diệp Phong lộ vẻ mừng rỡ như điên. Không ngờ bộ hài cốt thần linh này đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn còn chứa đựng năng lượng thần linh hùng hậu đến vậy. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, một luồng năng lượng thần linh còn sót lại vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm công lực của hắn lớn mạnh. Khí tức tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Oanh, đồ đằng cảnh cửu trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào cấp độ đại viên mãn của đồ đằng cảnh. Cảm nhận được công lực khổng lồ của đồ đằng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Bộ hài cốt của thần linh này thật không ngờ vẫn còn tích tụ nhiều năng lượng như vậy, quả là một món hời lớn đối với hắn. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục dò xét bộ hài cốt. Dưới sự thăm dò cẩn thận, hắn phát hiện ra trong cốt tủy của bộ hài cốt này quả thực ẩn chứa thần tính vật chất vô cùng hùng hậu. Những thần tính vật chất này có tác dụng cực lớn đối với thiên thần bất hủ thể của hắn. Không một chút chần chừ, Diệp Phong bắt đầu hấp thụ thần tính vật chất trong cốt tủy. Đối với hắn, nếu sức mạnh thể chất được tăng cường, đó cũng là một sự trợ giúp to lớn. Dù sao, còn át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong từ khi bước vào con đường tu luyện không chỉ là công lực bàng bạc và truyền thừa mạnh mẽ, mà còn là sức mạnh thể chất vô cùng cường đại. Vì vậy, Diệp Phong lập tức hấp thụ thần tính vật chất. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khi thần tính vật chất không ngừng dung nhập vào cơ thể, sức mạnh và cường độ của thiên thần bất hủ thể cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Thiên thần bất hủ thể của hắn vốn đang ở giai đoạn thứ 8 tầng thứ 5, nay bắt đầu tiếp tục lột xác, cuối cùng, sau khi dung hợp toàn bộ thần tính vật chất từ bộ hài cốt. Diệp Phong cảm thấy thiên thần bất hủ thể của mình đã được tăng cường đáng kể, trực tiếp đạt đến trạng thái viên mãn của giai đoạn thứ 8 tầng thứ 10. Chỉ còn một bước nữa, thiên thần bất hủ thể của hắn sẽ từ giai đoạn thứ 8 tầng thứ 10 viên mãn, bước vào giai đoạn thứ 9. Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ kích hoạt được một loại thiên phú bản mệnh vô cùng mạnh mẽ khác. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, bởi vì việc tăng cường sức mạnh thể chất một cách đột ngột như vậy đối với hắn là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Hắn biết rất rõ, để thiên thần bất hủ thể của mình được tăng cường là một việc vô cùng khó khăn. Trước đây, trong quá trình tu luyện, hắn rất khó tìm thấy thần tính vật chất hiếm có này. Lần này tìm được thân thể của một vị thần linh viễn cổ, thu được thần tính vật chất trong cốt tủy, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng. Lần này, cả tu vi công lực lẫn sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể đều được tăng cường vượt bậc. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy thần vẫn chi địa này đối với hắn quả thực là một thiên đường. Đối với người khác, nơi đây vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Phong, nơi càng nguy hiểm thì càng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, ầm ầm, đột nhiên cách đó không xa, một luồng khí tức cường đại ập tới. Diệp Phong nhìn kỹ, thì ra là đám yêu ma bỏ chạy lúc nãy đã kéo bè kết phái, tổ chức thành một đội quân mấy ngàn con, bao vây lấy hắn. Cầm đầu là một con yêu ma trông giống chồn, nó chỉ vào Diệp Phong, nói lớn, mọi người xem, chính là tiểu tử này đã đột nhập vào lãnh địa của chúng ta, cướp đoạt hài cốt thần linh. Ta đoán hắn sẽ tiếp tục thăm dò các cơ duyên khác xung quanh. Những thứ đó là của chúng ta, không thể để kẻ ngoại lai này chiếm được. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên vươn tay búng nhẹ một cái. Toàn bộ hài cốt thần linh dài chục vạn mét lập tức ầm vang sụp đổ, hóa thành tro bụi. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy ngàn con yêu ma trợn to hai mắt, dường như không ngờ bộ hài cốt mà chúng đã lợi dụng mấy chục năm lại bị Diệp Phong trong chốc lát đã tận dụng hết. Lập tức, đám yêu ma phẫn nộ gào thét, giết chết kẻ ngoại lai này, đuổi hắn ra khỏi lãnh địa của chúng ta. Đúng vậy, phải chặt đầu tiểu tử này, treo ở cửa lãnh địa, để cho tất cả mọi người biết, đây không phải là nơi chúng có thể đặt chân đến. Ầm ầm, mấy ngàn con yêu ma lập tức xông về phía Diệp Phong, muốn dùng biển người để giết chết hắn. Nhưng chúng không thể ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại không phải là kẻ có thể dùng chiến thuật biển người để đánh bại. Trước đây Diệp Phong đã vô cùng mạnh mẽ, huống chi bây giờ, sau khi tận dụng cả một bộ hài cốt thần linh, tu vi công lực và sức mạnh thể chất của hắn đều đã được tăng cường chưa từng có. Nhìn mấy ngàn con yêu ma sát khí đằng đằng xông tới, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một bàn tay. Ngay sau đó, bàn tay ấy biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng. Sau khi thiên thần bất hủ thể được lột xác, sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng đã tăng cường vượt bậc. Bàn tay khổng lồ màu vàng óng này ẩn chứa sức mạnh cường hãn của thiên thần bất hủ thể, che khuất cả bầu trời, bao trùm mấy vạn cây số xung quanh, bao trọn lấy mấy ngàn con yêu ma. Một tiếng ầm vang, bàn tay vàng của Diệp Phong như một ngọn núi thái cổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập nát mấy ngàn con yêu ma trên mặt đất. Không một tiếng kêu thảm nào vang lên, bởi vì chúng còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Mấy ngàn con yêu ma bị Diệp Phong một tay xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của mấy ngàn con yêu ma. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp công lực của hắn tăng lên một chút, thậm chí không đủ để tu vi đột phá. Dù sao những yêu ma này quá yếu, năng lượng cung cấp cho hắn vô cùng ít ỏi. Hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp tục tiến sâu vào thần vẫn chi địa. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện ở phía xa có những dãy núi cổ lão, liên miên chập trùng. Thấy cảnh này, hắn có chút kinh ngạc, không ngờ sâu trong thần vẫn chi địa lại có những dãy núi hùng vĩ như vậy. Khi bay tới gần, hắn đột nhiên nhìn thấy trong những dãy núi này có từng công trình kiến trúc cổ xưa. Tuy nhiên, đa số chúng đều đã đổ nát. Diệp Phong bay đến ngọn núi đầu tiên, lưng chừng núi có một tòa đại điện cổ kính. Nhưng tòa đại điện này đã sụp đổ một nửa. Hắn quyết định bay vào trong. Hắn nghĩ rằng, nếu khu vực này có nhiều công trình kiến trúc cổ xưa như vậy, có lẽ phần lớn là do thần linh viễn cổ xây dựng, biết đâu bên trong còn có cơ duyên tạo hóa nào đó. Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào tòa đại điện sụp đổ, toàn bộ đại điện đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Đó là một trận pháp cổ xưa. Tuy nhiên, đây không phải là trận pháp sát thương, vì khi nó xuất hiện, Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa hay đòn tấn công nào. Ngay sau đó, hắn nhìn kỹ, ánh sáng từ trận pháp ngưng tụ thành một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu bạc. Nữ tử này hoàn toàn được tạo thành từ ánh sáng. Nàng nhìn Diệp Phong, cất tiếng, kẻ ngoại lai không nên tùy tiện đặt chân vào nơi an nghỉ của thần linh viễn cổ, sẽ quấy nhiễu đến ý chí đang say ngủ của các ngài. Nghe những lời này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không hề sợ hãi, tại hạ đến đây chính là để tìm kiếm tài phú và truyền thừa mà các vị thần viễn cổ để lại. Dù có quấy rầy giấc ngủ của thần linh cũng đành chịu. Dù sao nơi đây cũng là nơi thí luyện của Hắc Ám Thần Điện chúng ta, không gì có thể ngăn cản ta tìm kiếm cơ duyên, nâng cao thực lực. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử tóc bạc lộ vẻ kinh ngạc, võ đạo chi tâm của ngươi quả thật kiên định. Diệp Phong nhìn vào hình bóng được ngưng tụ từ ánh sáng của trận pháp, hỏi, cô nương là ai? Vì sao lại hiện thân ở đây để nhắc nhở tại hạ? Nữ tử tóc bạc đáp, là do khí tức thần tính trên người ngươi đã kích hoạt trận pháp này, từ đó ta mới có thể hiện thân. Thể chất ngươi tu luyện hẳn là của thiên thần tộc viễn cổ, nhưng ngươi lại là nhân loại. Ta chưa từng thấy nhân loại nào có thể dung hợp thể chất của thiên thần tộc vào thân thể của mình, thật là kỳ diệu. Nghe vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ thần tính vật chất của thiên thần bất hủ thể lại có thể tạo ra khí tức thần tính, kích hoạt được trận pháp cổ xưa này, hắn hiểu ra rằng. Khi thiên thần bất hủ thể của mình sắp tiến đến giai đoạn thứ 10 đại viên mãn, nó sẽ tự nhiên tỏa ra khí tức thần tính của thiên thần tộc năm xưa, giống như thể chất của một vị thần. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Xem ra cô nương đã nhầm tại hạ với một vị thần linh nào đó đã đi qua đây. Nữ tử tóc bạc gật đầu, ta cũng tưởng là ý chí của một vị thần linh viễn cổ nào đó đột nhiên đi qua đây, kích hoạt trận pháp khiến ta tỉnh lại. Không ngờ lại là một thiếu niên nhân tộc như ngươi. Có lẽ đây là duyên phận. Nói xong, nữ tử tóc bạc đột nhiên đến trước mặt Diệp Phong, nói, tiếp theo, ta muốn đi theo ngươi. Cái gì? Nghe những lời này, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ nữ tử tóc bạc lai lịch bí ẩn. Thân phận thần bí này lại còn là một tồn tại được ngưng tụ từ ánh sáng trận pháp. Lại muốn đi theo mình. Hắn có chút sững sờ, không khỏi nói, cô nương muốn theo ta. Tại hạ thậm chí còn chưa hiểu rõ về cô nương, cũng không biết cô nương có gây hại cho ta hay không. Nữ tử tóc bạc nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, nếu ta muốn hại ngươi, vừa rồi đã có thể đánh lén ngươi rồi. Ta chỉ cảm thấy giữa chúng ta có một duyên phận khó tả. Ta rất tin vào số mệnh. Cảm thấy nhiều chuyện đều là do trời định. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn say ngủ, mà ngươi là người duy nhất đã đánh thức ta. Bất luận ngươi có phải là thần linh hay không, ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong vốn định từ chối, dù sao người lạ không thể tin. Nhưng lúc này, Nữ tử tóc bạc lại nói, ta từng sống ở thần vẫn chi địa này trong thời đại cổ xưa, cho nên ta khá quen thuộc với mọi thứ xung quanh đây. Nếu ngươi đồng ý để ta đi theo, ta sẽ dựa vào trí nhớ của mình để chỉ dẫn ngươi đến những nơi có thể có tài phú do thần linh viễn cổ để lại. Hừm, nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nữ tử tóc bạc này lại muốn giúp mình tìm kiếm tài phú của thần linh. Hắn cảm thấy vận may của mình có phải là quá tốt rồi không? Vừa đến sâu trong thần vẫn chi địa đã gặp được một nữ tử muốn giúp mình miễn phí. Hắn cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, cô nương rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại giúp ta? Nữ tử tóc bạc khẽ mỉm cười, ta vừa nói rồi, ta rất tin vào số mệnh. Thượng thiên đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau ở đây, cho nên ngươi chính là người mệnh trung chú định của ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. À, nghe những lời này, Diệp Phong nhất thời không biết nói gì. Chỉ cảm thấy tư tưởng của nữ tử này quả thật có chút cổ hủ, lại tin vào cái gì mà mệnh chung chú định. Hắn nghĩ, dù sao đi nữa, nếu nữ tử tóc bạc này thật sự nguyện ý giúp mình tìm kiếm tài phú trong thần vẫn chi địa, vậy thì mình cũng không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, nàng hoàn toàn được ngưng tụ từ lực lượng của trận pháp, mà Diệp Phong đối với trận pháp hoàn toàn không lo lắng, không sợ đối phương ám toán. Bởi vì thiên địa chi nhãn của hắn có thể nhìn thấu bất kỳ mạch lạc vận hành nào của trận pháp. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, nếu cô nương đã nguyện ý giúp ta như vậy, tại hạ cũng không có gì để từ chối. Tại hạ tên là Diệp Phong, còn cô nương, nữ tử tóc bạc mỉm cười, Diệp Phong, nếu ngươi là người mệnh trung chú định của ta, ngươi gọi ta một tiếng phu nhân có được không? Diệp Phong, nữ tử tóc bạc ngay sau đó khẽ cười một tiếng, nói, ta đùa thôi, ngươi gọi ta là Huyễn Nguyệt là được rồi. Nhìn nữ tử tóc bạc tự xưng là Huyễn Nguyệt trước mặt, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Hắn không biết Huyễn Nguyệt đột nhiên xuất hiện này có thật sự nghĩ hắn là người mệnh chung chú định của nàng, nên mới không tiếc công sức giúp đỡ và muốn đi theo hắn hay không. Hay là nàng có mục đích khác, nhưng dù thế nào, chỉ cần đối phương giúp hắn tìm kiếm tài phú của chư thần để lại trong khu vực sâu thẳm của thần vẫn chi địa này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Hắn nhìn Huyễn Nguyệt, người hoàn toàn được ngưng tụ từ trận pháp, không khỏi hỏi, vậy bây giờ cô nương làm thế nào để đi theo ta? Dù sao thân hình của cô nương hoàn toàn là do lực lượng trận pháp ngưng tụ thành. Nghe Diệp Phong hỏi, Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười đáp, tòa đại điện sụp đổ này bản thân nó là một pháp bảo đặc thù, và trận pháp ngưng tụ ra thân thể ta chính là linh hồn của pháp bảo này. Cho nên chỉ cần mang theo tòa đại điện này là được. Vừa dứt lời, Huyễn Nguyệt đưa tay vẫy một cái, toàn bộ tòa đại điện lập tức thu nhỏ lại, biến thành cỡ lòng bàn tay, xuất hiện trong tay nàng. Huyễn Nguyệt đứng trước mặt Diệp Phong. Cười nói, ngươi chỉ cần mang theo pháp bảo đại điện này bên mình, ta liền có thể tùy lúc đi theo cạnh ngươi. Thấy vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, liền thu pháp bảo đại điện vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hắn vẫn còn chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Huyễn Nguyệt, thân phận thật sự của cô nương rốt cuộc là gì? Là một vị thần linh viễn cổ sao? Huyễn Nguyệt lập tức lắc đầu, ta đương nhiên không phải là thần linh viễn cổ, ta không mạnh mẽ như vậy. Chỉ là thân phận của ta tương đối đặc thù. Tạm thời vẫn chưa nên nói cho ngươi biết thì hơn. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, trong lòng Diệp Phong càng thêm hiếu kỳ và nghi ngờ, nhưng nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ nói, vậy bây giờ cô nương hãy dẫn ta đi xem những nơi còn sót lại tài phú của chư thần viễn cổ trong khu vực sâu thẳm này đi. Nếu cô nương trước đây từng sống ở đây, vô cùng quen thuộc với nơi này, vậy tiếp theo ta có thể tìm được tài phú hay không, phải trông cậy vào cô nương cả. Huyễn Nguyệt lập tức gật đầu cười. Ta trước tiên sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Nơi đó, có lẽ có tài phú của chư thần viễn cổ để lại. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm, bãi bể nương dâu, cho nên ta cũng không thể bảo đảm rằng nơi ta biết vẫn còn tài phú. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sao, dù sao nếu không có cô nương chỉ dẫn, ta cũng giống như con ruồi không đầu bay loạn trong này. Có cô nương chỉ đường, tốt hơn nhiều so với ta một mình đi mò mẫm. Huyễn Nguyệt liền gật đầu. Thân hình hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ thành lập tức bay về một hướng phía trước. Diệp Phong vội vàng đi theo. Trên đường đi, Diệp Phong thấy không ít công trình kiến trúc sụp đổ, muốn vào xem thử. Nhưng Huyễn Nguyệt lại nói, đừng vào xem, bên trong những công trình kiến trúc sụp đổ này căn bản không có thứ gì tốt, hầu như đã trống rỗng. Thậm chí còn có một số trận pháp vô cùng đáng sợ và hung hiểm, một khi lỡ bước vào, có thể sẽ bị trận pháp tiêu diệt trong nháy mắt, không đáng để lãng phí thời gian. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong gật đầu, tiếp tục đi theo nàng bay sâu vào trong thần vẫn chi địa. Rất nhanh, họ đã đến một nơi rất sâu, nơi đây không còn công trình kiến trúc sụp đổ nào nữa, chỉ có một vùng đất hoang vu. Huyễn Nguyệt chỉ về một hướng phía trước, nói, phía trước có di tích của một vương quốc thần linh viễn cổ. Vị thần linh đó tên là Hắc Xà Thần Linh, là lãnh địa của xà thần tộc viễn cổ. Họ đã xây dựng một thần quốc viễn cổ trong sa mạc này. Nhưng bây giờ chắc chắn đã trở thành một đống phế tích hoang tàn. Nơi này rất có thể có tài phú do thần linh viễn cổ để lại. Nghe vậy, Tiệp Phong lộ vẻ kinh dị, không ngờ nơi này còn tồn tại một vương quốc do thần minh viễn cổ xây dựng. Xem ra gặp được Huyễn Nguyệt cô nương thật là duyên phận. Nếu không có cô nương, e rằng ta có tìm thế nào cũng không thể tìm ra một di tích thần tộc như vậy giữa sa mạc hoang vu này. Diệp Phong vô cùng phấn khởi bay về phía trước. Quả nhiên, sau khi bay một lúc, hắn nhìn thấy phía trước sa mạc hiện ra một di tích cổ xưa mênh mông vô bờ. Đây chính là thần quốc do Hắc Xà Thần Linh, một vị thần trong xà tộc, xây dựng nên. Vụt, Diệp Phong lập tức bay vào trong, Huyễn Nguyệt đi theo bên cạnh. Hắn nhìn Huyễn Nguyệt, hỏi, năm đó cô nương đã đến đây sao? Huyễn Nguyệt gật đầu, suy tư một lát rồi nói, ước chừng mấy chục vạn năm trước, ta đã từng đến đây dạo chơi. À, nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Huyễn Nguyệt này rốt cuộc đã sống bao lâu rồi, lại tồn tại ở nơi này từ mấy chục vạn năm trước. Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, bay thẳng vào trong di tích thần quốc viễn cổ, nhanh chóng xuyên qua, đồng thời phóng ra linh hồn lực bao trùm xung quanh. Cảm nhận được linh hồn lực của Diệp Phong, Huyễn Nguyệt ánh mắt khẽ động, không khỏi nói, xem ra ta đoán không lầm, người quả nhiên là một linh hồn sư. Nhân tộc tu hành giả hồn võ đồng tu quá hiếm thấy, không ngờ lại bị ta gặp được. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, trong một công trình kiến trúc nào đó của di tích thần quốc này, có một luồng năng lượng dao động. Hắn lập tức bay đi, rất nhanh đã đến một ngôi thần miếu cổ tàn phá. Diệp Phong bước vào, lập tức nhìn thấy trong thần miếu có một bức tượng Hắc Xà viễn cổ vô cùng to lớn, trông vô cùng trang trọng và uy nghiêm. Luồng năng lượng dao động mà hắn cảm ứng được chính là phát ra từ hai mắt của bức tượng này. Hắn nhìn thấy, hai mắt của bức tượng là hai viên bảo thạch tỏa ra hắc quang được khảm vào. Luồng năng lượng chính là từ hai viên bảo thạch màu đen này phát ra, dường như ẩn chứa thần lực viễn cổ. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bên trong hai viên bảo thạch này, tuyệt đối ẩn chứa thần lực khổng lồ của thời đại viễn cổ. Lúc này, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn cảnh tượng trước mắt. Không khỏi có chút cảm khái, thần quốc viễn cổ do Hắc Xà Thần Linh sáng tạo năm xưa thịnh vượng là thế, cuối cùng vẫn không chống lại được sự ăn mòn của năm tháng. Biến thành di tích hoang tàn như bây giờ, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến trước tượng thần, đưa tay ra, muốn đào hai viên bảo thạch màu đen trong mắt tượng ra. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, ông, đột nhiên, một luồng năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ bên trong tượng thần bắn ra. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, từ bên trong tượng thần bay ra một hư ảnh hắc xà khổng lồ. Hư ảnh hắc xà này mở to cái miệng máu, trực tiếp nuốt về phía Diệp Phong, muốn nuốt chửng thần hồn của hắn. Diệp Phong lại cười lạnh, đã sớm cảm ứng được ngươi rồi. Không một chút do dự, hắn lập tức bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một linh hồn cự nhân màu đen khổng lồ. Linh hồn cự nhân này chính là hiện thân của linh hồn lực của Diệp Phong. Hắn trực tiếp dùng linh hồn cự nhân, một quyền đánh tan nát hư ảnh ý chí của Hắc Xà. Thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt đứng bên cạnh lộ vẻ kinh dị, linh hồn lực thật mạnh, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được linh hồn lực khổng lồ thế này, thật là hiếm thấy. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cái này có gì hiếm thấy, có rất nhiều người có linh hồn lực mạnh hơn ta nhiều. Huyễn Nguyệt lại lắc đầu, những người có linh hồn lực mạnh hơn ngươi quả thực không ít, nhưng họ đều là người chuyên tu luyện linh hồn lực. Còn ngươi, Diệp Phong, lại là hồn võ đồng tu, sức mạnh võ đạo của ngươi cũng vô cùng cường đại. Người như ngươi thật sự rất hiếm thấy. Diệp Phong không nói gì thêm, trực tiếp đào hai viên bảo thạch màu đen trong mắt tượng thần ra, rồi lập tức bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị hắn hấp thụ, nhanh chóng rót vào cơ thể, làm công lực của hắn lớn mạnh. Khí tức tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Hắn đoán không lầm, hai viên bảo thạch này quả thực ẩn chứa thần lực viễn cổ, là sức mạnh mà Hắc Xà Thần Linh năm xưa để lại trong di tích thần quốc này. Diệp Phong suy đoán, tượng thần này hẳn là do Hắc Xà Thần Linh, một tồn tại cấp thần, tạo ra để cho con dân của mình chiêm ngưỡng và quỳ lạy. Lâu ngày, những tượng thần này liền ẩn chứa tín ngưỡng chi lực của tín đồ, cùng với thần lực mà Hắc Xà Thần Linh ban xuống để giúp đỡ con dân của mình. Năng lượng mà Diệp Phong hấp thụ từ hai viên bảo thạch này vừa ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, vừa có thần lực của Hắc Xà Thần Linh Viễn Cổ. Sau khi hấp thụ, tu vi vừa mới đột phá của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Trước đó, tu vi của Diệp Phong đã ở đồ đăng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ầm ầm, mượn thần lực viễn cổ và tín ngưỡng chi lực trong hai viên hắc bảo thạch, tu vi của Diệp Phong ầm vang đột phá, trực tiếp từ đồ đăng cảnh thập trọng thiên. Bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới, nửa bước thiên lộ cảnh. Thiên lộ cảnh, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Khi người tu hành bước vào thiên lộ cảnh, có nghĩa là họ đã bắt đầu bước trên con đường hướng về thượng thiên. Cảm nhận được sức mạnh cường đại sau khi bước vào nửa bước thiên lộ cảnh, Diệp Phong lộ vẻ mừng rỡ, mặc dù hắn hiện tại chưa bước vào thiên lộ cảnh thực sự, chỉ là một chân đã bước vào. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa nửa bước thiên lộ cảnh và đồ đăng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn là quá lớn. Sức mạnh của hắn đã tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Diệp Phong nhìn sang Huyễn Nguyệt bên cạnh, cười nói, ta rất hài lòng với di tích thần quốc viễn cổ này, thứ gì trong đây cũng đều là bảo vật ta. Huyễn Nguyệt lúc này ánh mắt lộ ra một tia cười ý, ngươi xem, mang theo ta có phải tốt hơn không? Ta có thể chỉ đường cho ngươi trong này. Hơn nữa, chỉ cần ngươi mang ta rời khỏi thần vẫn chi địa này, tương lai ta cũng có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện. Trận pháp ngưng tụ ra thân thể ta là một trận pháp vô cùng cổ xưa và huyền ảo, có đến hơn vạn tầng áo nghĩa. Nếu ngươi có thể mang ta rời đi, sau khi ra ngoài, ta có thể khống chế trận pháp, hấp thụ linh khí trong trời đất, để trận pháp ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, ta thông qua điều khiển lực lượng trận pháp trong tòa đại điện tàn phá này, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Huyễn Nguyệt còn có thể thông qua hấp thụ linh khí trời đất để làm cho trận pháp ngưng tụ ra thân thể nàng ngày càng phát huy tác dụng lớn hơn, để giúp đỡ mình. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, năm đó cô nương rốt cuộc làm thế nào mà có thể cùng tồn tại với một tòa trận pháp huyền ảo và thâm sâu như vậy? Huyễn Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm hồi tưởng, lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Nếu không hòa làm một thể với tòa trận pháp cổ xưa này, ta có lẽ đã chết trong trận thần ma náo động năm đó rồi. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên. Nhìn một lượt di tích khổng lồ của thần quốc viễn cổ này, không khỏi nói, xem ra ta đoán không sai, chúng thần hạp cốc năm xưa không chỉ là nơi chư thần viễn cổ tu hành luận đạo, mà có lẽ còn đã xảy ra một trận chiến tranh kịch liệt, từ đó mới tạo thành cảnh tượng hoang tàn như bây giờ. Huyễn Nguyệt gật đầu, nhưng không nói gì thêm, dường như không muốn nhắc lại quá khứ bi thảm đó. Diệp Phong cũng không muốn truy hỏi đến cùng, dù sao cũng không có quan hệ gì lớn với mình. Hắn chỉ phóng ra linh hồn lực, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong di tích thần quốc viễn cổ này. Trong lòng hắn vẫn vô cùng vui mừng, có thể gặp được Huyễn Nguyệt, một người bản địa của thần vẫn chi địa, có thể chỉ đường cho mình, giúp mình bớt đi rất nhiều đường vòng. Diệp Phong tiếp tục phóng ra linh hồn lực bao trùm xung quanh, chuẩn bị thăm dò kỹ lưỡng di tích thần quốc viễn cổ do Hắc Xà Thần Linh sáng tạo năm xưa. Hắn bay lên không trung, nhìn ra xung quanh, phát hiện di tích này quả thực rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, trông vô cùng chấn động. Thấy cảnh này, dù là người đến sau như Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, năm xưa nơi này hẳn đã thịnh vượng đến mức nào, tạo dựng nên một thần quốc bất hủ rộng lớn vô ngần như vậy. Thật không ngờ cuối cùng lại hóa thành phế tích. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn sang Huyễn Nguyệt, hỏi, Huyễn Nguyệt, nhân vật cấp thần linh như Hắc Xà Thần Linh có phải đã ngã xuống trong trận chiến thần ma năm đó không? Huyễn Nguyệt khẽ gật đầu, e là đã ngã xuống rồi. Bởi vì vừa rồi trong tượng thần của ngày ấy, ta không cảm ứng được bất kỳ khí tức thần linh nào, chỉ còn lại một chút tín ngưỡng chi lực và một phần thần lực lưu lại. Cho nên Hắc Xà Thần Linh đã vẫn lạc, bằng không, ý chí của ngài ấy chắc chắn sẽ thông qua tượng thần mà một lần nữa hiện ra. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, giọng điệu có chút tang thương, Huyễn Nguyệt, cô nương nói xem, tu hành đến mức nào mới được tính là thực sự cường đại. Nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy, Huyễn Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười khẽ, Diệp Phong, không ngờ có lúc ngươi cũng đa sầu đa cảm. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta chung quy vẫn là người, không phải ý chí sắt đá. Có lúc cảm thấy có chút mờ mịt và cảm khái, chẳng lẽ không bình thường sao? Huyễn Nguyệt gật đầu, đương nhiên là bình thường. Hơn nữa câu hỏi của ngươi cũng là vấn đề mà tất cả người tu hành chúng ta cuối cùng đều theo đuổi. Tu hành đến mức nào mới được xem là thực sự cường đại? Bởi vì khi ngươi bước vào một cảnh giới mới, đến một nơi mới, luôn sẽ phát hiện núi này cao còn có núi khác cao hơn. Cho dù là tu luyện đến cảnh giới thần linh trong truyền thuyết, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống. Trên cả thần linh, có lẽ còn có những tồn tại cường đại hơn. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi gật đầu, dù sao đi nữa, trước mắt cứ cố gắng nâng cao bản thân, làm tốt việc trước mắt đã. Sống cho hiện tại mới là điều ý nghĩa nhất, tương lai quá xa vời, chỉ tranh sớm tối. Vụt, Diệp Phong lập tức bay đi. Dựa vào sự dò xét của linh hồn lực, hắn rất nhanh lại phát hiện một nơi có năng lượng dao động. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy một tòa đại điện cổ xưa. Tòa đại điện này còn được bảo tồn rất hoàn chỉnh, không hề sụp đổ. Chỉ có điều xung quanh đại điện có không ít vết tích chiến đấu, trên tường có những vết đao thương kiếm kích va chạm để lại. Diệp Phong đi tới, lập tức cảm giác được tòa đại điện này ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú, mạnh hơn rất nhiều so với năng lượng hắn cảm ứng được trong thần miếu cổ lúc trước. Hắn lập tức sáng mắt lên, đi vào trong, Huyễn Nguyệt cũng đi theo bên cạnh. Dù sao Diệp Phong bây giờ đã mang theo nguồn lực lượng của Huyễn Nguyệt, tức là tòa đại điện pháp bảo khắc trận pháp cổ xưa kia, trong nhẫn chữ vật của mình. Cho nên Diệp Phong đi đâu, Huyễn Nguyệt tự nhiên sẽ theo đến đó. Khi bước vào tòa đại điện cổ xưa này, Diệp Phong ánh mắt hơi sững lại. Bởi vì hắn phát hiện, bên trong không có bảo thạch năng lượng hay tài nguyên tu luyện như hắn tưởng tượng. Luồng năng lượng dao động mà hắn cảm ứng được lại bắt nguồn từ những bức họa trên tường. Nhìn những bức họa này, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lực lượng phát ra từ những bức họa này giống hệt như lực lượng từ chúng sinh vạn tượng đồ mà hắn có được trước đây, đều là thế giới chi lực. Trong lòng Diệp Phong lập tức có một suy đoán kinh người, những bức họa trên tường trong đại điện này, chẳng lẽ cũng là một thế giới trong tranh? Nếu không sao có thể phát ra dao động thế giới chi lực mãnh liệt như vậy? Huyễn Nguyệt ánh mắt lóe lên, năm xưa khi Hắc Xà Thần Linh thành lập thần quốc viễn cổ này, quả thực đã sinh ra không ít công nghệ tu hành đặc thù. Có lẽ thật sự có tồn tại cường đại, có thể thông qua bức họa để miêu tả ra một tiểu thế giới trong tranh. Những bức họa này, có lẽ thật sự có một thế giới bên trong. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng đến bức tường, vươn tay chạm vào. Ông, ngay sau đó, hắn lập tức cảm ứng được, bên trong bức họa trên tường này quả thực ẩn chứa một tiểu thế giới. Phát hiện này khiến Diệp Phong mừng rỡ, trực tiếp bước vào thế giới trong tranh. Khi xuyên qua bức tường, tiến vào thế giới trong tranh, hắn nhìn thấy một tiểu thế giới không lớn không nhỏ. Nhưng điều khiến hắn có chút thất vọng là, bên trong tiểu thế giới này không có sinh linh còn sống, cũng không có cơ duyên tạo hóa gì. Xem ra sau trận chiến thần ma năm đó, dù là nơi bí ẩn như thế giới trong tranh này cũng đã bị ảnh hưởng, bị phá hủy triệt để, chỉ còn lại một thế giới trống rỗng, nhưng lúc này. Huyễn Nguyệt đột nhiên nói, Diệp Phong, nếu ngươi sở hữu pháp bảo tương tự như thế giới trong tranh này, hoàn toàn có thể hấp thụ thế giới chi lực trong đây. Rót vào pháp bảo thuộc tính thế giới của ngươi, có thể làm cho pháp bảo của ngươi càng thêm cường đại. Còn có thể làm như vậy sao? Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, gật đầu, ta thử xem. Không thể không nói, Huyễn Nguyệt không hổ là nhân vật sống trong thời đại thần linh, biết rất nhiều điều. Diệp Phong trực tiếp tung ra chúng sinh vạn tượng đồ của mình. Ông, một bức đồ quyền khổng lồ chậm rãi mở ra trên đỉnh đầu hắn, hiện ra một thế giới trong đồ quyền. Thấy cảnh này, Huyễn Nguyệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái, không khỏi nói, đây là Sơn Hà xã tác đồ trong tay một vị thần linh nào đó năm xưa sao? Diệp Phong lắc đầu, không phải là thần khí như Sơn Hà xã tác đồ. Pháp bảo này của ta gọi là chúng sinh vạn tượng đồ, kém hơn thần khí chân chính không ít, nhưng cũng là pháp bảo thuộc tính thế giới vô cùng hiếm thấy. Nghe vậy, Huyễn Nguyệt gật đầu, rồi cười nói, thần khí cũng là từ từ lột xác mà thành. Bức chúng sinh vạn tượng đồ này, nội tình không kém. Chỉ cần ngươi có thể không ngừng tìm kiếm các loại tiểu thế giới, hấp thụ thế giới chi lực, dung nhập vào nó, có lẽ một ngày nào đó, ngươi cũng có thể khiến nó lột xác thành thần khí chân chính. Đến lúc đó, một bức tranh mở ra chính là cả một thế giới mênh mông, bất luận là để đối phó với kẻ địch hay là để tu hành, đều có lợi ích cực lớn. Thậm chí ngươi có thể dùng nó để chứng đạo, thành tựu thần vị. Nghe Huyễn Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu rồi không nén được cười. Đáp lời, thuở ban đầu khi mới có được chúng sinh vạn tượng đồ này, ta cũng từng nghĩ rằng có thể quan sát sự diễn biến tự nhiên của vạn vật sinh linh trong tiểu thế giới ấy. Từ đó chứng đạo thần vị trong tương lai. Huyễn Nguyệt gật đầu, nói, xem ra người luyện chế chúng sinh vạn tượng đồ này năm xưa cũng có tham vọng dùng pháp bảo thuộc tính thế giới để chứng đạo thần vị. Dã tâm của hắn rất lớn, chỉ tiếc là cuối cùng đã thất bại. Nhưng nay, Diệp Phong công tử có được di vật của hắn, biết đâu chúng sinh vạn tượng đồ này trong tay chàng lại có thể cùng chàng lột xác thành thần khí thực sự. Diệp Phong mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bắt đầu hấp thụ thế giới chi lực từ bức họa trên vách tường rồi rót vào chúng sinh vạn tượng đồ của mình. Khi chúng sinh vạn tượng đồ hấp thu thế giới chi lực, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng uy lực của nó đang ngày một mạnh lên. Hắn còn thấy tiểu thế giới bên trong chúng sinh vạn tượng đồ đang khuếch trương với tốc độ kinh người. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ khi được rót thêm thế giới chi lực, hình dáng và diện tích của tiểu thế giới bên trong chúng sinh vạn tượng đồ lại tăng lên nhanh đến vậy. Huyễn Nguyệt gật đầu đáp, đó là lẽ dĩ nhiên, khi có thế giới chi lực mới rót vào, tiểu thế giới bên trong pháp bảo của chàng sẽ một lần nữa tràn đầy sức sống. Diệp Phong cũng gật đầu, bởi hắn đã thấy tiểu thế giới trong chúng sinh vạn tượng đồ vốn hoang vu nay lại bắt đầu xuất hiện linh khí, cây cối và sinh linh mới cũng dần sinh ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Phong đương nhiên vui mừng khôn xiết. Đối với hắn lúc này, chúng sinh vạn tượng đồ là bảo vật chân quý nhất, không chỉ dùng để đối phó với kẻ địch, mà còn trợ giúp rất lớn cho con đường tu hành sau này của hắn. Có thể nói, đây là một pháp bảo dạng trưởng thành, vô cùng quan trọng. Giây lát sau, Diệp Phong đã hấp thụ toàn bộ thế giới chi lực trong bức họa, rót hết vào chúng sinh vạn tượng đồ, khiến nó trải qua một cuộc thuế biến cực lớn. Hắn không chút do dự, lập tức rời khỏi đại điện này, đi ra ngoài di tích thần quốc, tiếp tục dùng linh hồn lực dò xét xung quanh. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa định tiếp tục dò xét mảnh di tích viễn cổ này, bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía xa. Hừm, cảm nhận được tiếng nổ kinh người ấy, Diệp Phong thoáng sững sờ, bất giác nhìn sang Huyễn Nguyệt, hỏi, lẽ nào còn có đệ tử Hắc Ám Thần Đình khác tiến vào thần vẫn chi địa? Lại còn đến được di tích thần quốc của Hắc Xà Thần Linh này sao? Huyễn Nguyệt tỏ ra có chút kỳ quái, đáp, tuy trong chúng thần hạp cốc có rất nhiều đệ tử Hắc Ám Thần Đình các người đang thí luyện, nhưng để tiến vào thần vẫn chi địa cần có dũng khí rất lớn. Mà đến được nơi này lại càng khó khăn vô cùng. Dù sao, ngay cả một thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong công tử đây cũng phải nhờ ta chỉ dẫn mới tới được di tích thần quốc viễn cổ do Hắc Xà Thần Linh kiến tạo. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao đi nữa, chúng ta qua đó xem thử tình hình thế nào. Dứt lời, hắn lập tức bay nhanh về hướng phát ra tiếng nổ. Trên đường đi, hắn lướt qua không biết bao nhiêu điện đài, kiến trúc đã sụp đổ, trong lòng không khỏi thổn thức. Một thần quốc huy hoàng năm xưa, vậy mà sau một trận thần ma đại chiến lại bị hủy hoại đến mức này, biến thành một đống phế tích. Trong lúc Diệp Phong còn đang cảm thán, hắn đã đến gần nơi phát ra tiếng nổ. Khi tới nơi, hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, tiếng nổ ban nãy là do hai khôi lỗi chiến tranh khổng lồ đang giao chiến. Một khôi lỗi là một gã khổng lồ bằng thép cao tới mấy vạn mét, hùng vĩ vô song. Khôi lỗi còn lại là một con mãng xà khổng lồ dài đến hơn 10 vạn mét, dường như được ghép lại từ từng khối gỗ cứng cáp đặc thù, trông vô cùng chấn động. Lúc này, gã khổng lồ thép và mãng xà khôi lỗi đang kịch chiến dữ dội, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Quay sang Huyễn Nguyệt hỏi, trận thần ma đại chiến năm xưa rốt cuộc có bao nhiêu thế lực tham dự mà lại xuất hiện cả những khôi lỗi kinh khủng đến thế này? Huyễn Nguyệt nhìn hai khôi lỗi khổng lồ, gật đầu nói, hai khôi lỗi này không phải là sản vật của thần quốc do Hắc Xà Thần Linh kiến tạo. Hẳn là cự hình khôi lỗi của thế lực khác trong trận thần ma đại chiến năm xưa. Không ngờ sau bao nhiêu năm, chúng vẫn còn đang chiến đấu. Diệp Phong tò mò hỏi, trận thần ma đại chiến ấy đã qua mấy chục vạn năm rồi, tại sao những khôi lỗi này vẫn còn năng lượng để chiến đấu? Theo lý mà nói, nguồn năng lượng của chúng hẳn phải là tinh thạch năng lượng lắp trong cơ thể. Qua mấy chục vạn năm thì cũng đã sớm cạn kiệt rồi chứ, nghe Diệp Phong nói vậy. Huyễn Nguyệt khẽ cười đáp, vào thời đại thần linh mấy chục vạn năm trước, những cự hình khôi lỗi này thường do các luyện khí đại sư hoặc khôi lỗi đại sư sánh ngang thần linh rèn đúc nên. Chúng không dựa vào tinh thạch năng lượng để hoạt động, mà thông qua các trận pháp cổ xưa khác trong thân thể để không ngừng hấp thu linh khí đất trời. Có thể nói, năng lượng của chúng là vô tận. Nghe Huyễn Nguyệt giải thích, Diệp Phong không khỏi thán phục. Có thể chủ động hấp thu năng lượng đất trời để duy trì chiến đấu, những khôi lỗi này quả thật đều là bảo vật a. Huyễn Nguyệt gật đầu, dường như có chút tự hào, nói tiếp, đương nhiên rồi, ở thời đại thần linh mấy chục vạn năm trước. Những cự hình khôi lỗi này đôi khi còn có thể chống đỡ được vài đòn công kích của cường giả cấp thần linh. Chống đỡ được vài đòn công kích của cường giả cấp thần linh ư, nghe câu này, hai mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên. Nhìn chằm chằm vào hai khôi lỗi khổng lồ đang giao chiến trên chiến trường cổ xưa, một gã khổng lồ thép cao mấy vạn mét và một mãng xà khôi lỗi dài hơn 10 vạn mét. Trong lòng hắn lập tức nảy sinh ý định thu phục cả hai khôi lỗi này. Nhưng hắn cũng biết điều đó vô cùng khó khăn, bởi trước mặt hai gã khổng lồ này, hắn quả thực nhỏ bé như một con kiến. Ngay lúc đó, Diệp Phong liền ghé sát lại Huyễn Nguyệt, có chút mong đợi hỏi, Huyễn Nguyệt, nàng có cách nào giúp ta thu phục hai cự hình khôi lỗi vẫn còn khả năng chiến đấu này không? Nếu ta có được hai khôi lỗi từ thời đại thần linh này, chẳng khác nào có thêm hai trợ thủ siêu cấp, nghe Diệp Phong nói vậy. Huyễn Nguyệt suy tư một lát rồi đáp, thực lực của hai cự hình khôi lỗi này đều vô cùng cường đại, ở thời đại cổ xưa, chúng thậm chí có thể chặn được đòn tấn công của thần linh. Vì vậy, muốn thu phục chúng sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, nàng sống ở thời đại đó, hẳn là rất am hiểu về loại khôi lỗi này, mau giúp ta nghĩ cách đi. Ta thực sự rất muốn thu phục hai khôi lỗi này, nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực của ta. Mà điều này cũng có lợi cho nàng, bởi vì khi thực lực của ta tăng lên, nàng đi theo ta sau này tự nhiên cũng sẽ an toàn hơn. Huyễn Nguyệt gật đầu, suy ngẫm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, chỉ cần khống chế được trận pháp khác bên trong thân thể chúng là có thể điều khiển được loại cự hình khôi lỗi này. Ta chợt nhớ ra, trận pháp trong thân thể chúng không chỉ dùng để hấp thu linh khí đất trời, cung cấp năng lượng vô tận, mà còn có một tác dụng khác. Đó là để người điều khiển thông qua đó mà ra lệnh cho chúng. Nghe vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên,